lộ ra hàm răng trắng. Thế là, ngay cả không khí cũng tỏa ra những bong bóng màu hồng. Đột nhiên, dường như cô nhìn thấy mùa hè của năm đó, dưới bóng cây còn to hơn chiếc cây này. Chàng thanh niên đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần màu da, một đôi giày màu trắng. Đứng bóng cây, cô vội vàng chạy đến. Vẻ mặt anh không kiên nhẫn, lãnh đạm thúc giục, chậm chết rồi, con gái chính là phiền phức. Nhanh lên đi, nếu không đi nhanh, thì anh đi trước đây. Anh nói là đi, nhưng vẫn đứng dưới bóng cây đó, lặng lẽ đợi cô. Đó là chuyện của khi nào rồi? Ồ, năm lớp 12. Là từ khi nào, quan hệ của cô và anh trở nên gươm súng sẵn sàng, trở nên không thể cải thiện, trở nên xa lạ có khoảng cách như vậy? Bồ ổng nhiên, không nhớ được nữa rồi. Chầm, ánh mắt cô mơ màng, mở miệng gọi người đàn ông đang đứng dưới bóng cây. Đột nhiên người đàn ông đứng dưới bóng cây đó, giọng nói trong trèo, nhẹ nhàng gọi cô. Giản Đồng, tôi biết mà, đứng ở đây, có thể đợi được em. Tiếng gọi nhẹ nhàng này, khiến cả người Giản Đồng run lên. Tinh thần tỉnh táo lại, nhìn về người đàn ông tay đút túi quần đứng dưới bóng cây kia. Trên miệng của cô, lộ ra một nụ cười gượng khó tả. Không phải người đàn ông đó à? Chấm, cậu chủ Tiêu, chào anh. Cô lãnh đạm nhìn về người đàn ông đứng dưới bóng cây. Lễ phép chào hỏi, Tiêu Hằng nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng, nghiêng đầu nói với cô. Em lại đây đi, đứng cách xa như vậy làm gì? Lại đây, anh lại hướng về phía cô vầy vẫy tay. Giản Đồng chậm rãi bước lên phía trước. Cậu chủ Tiêu, đang đợi tôi sao? Nếu như cô không nghe nhầm, thì vừa nãy anh quả thực đã nói như vậy. Phải, tôi đợi em, Tiêu Hang nhẹ nhàng nói. Giản Đồng, em vẫn chưa trả lời tôi đấy. Làm bạn gái tôi nhé. Giản Đồng vẻ mặt kinh ngạc. Thời gian trước phải đi Milan, có một hạng mục khẩn cấp. Máy bay của sáng hôm nay vừa đến thành phố S, tôi liền chạy đến đây, vì biết đứng ở đây có thể gặp được em. Giản Đồng, làm bạn gái tôi nhé, có được không? Nhịp tim của Giản Đồng đập nhanh hơn. Vừa ngẩng đầu, liền va vào trong đôi mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt này và của người đàn ông kia hoàn toàn khác nhau. Cô từ đầu đến cuối đều chậm chạp, ngây người ra nhìn chằm chằm lên khuôn mặt anh Tú đang gần kề. Trong đầu bây giờ có chút lộn xộn. Dùng lời lẽ của Tiêu Hằng mà nói, thì đó chính là chết máy. Ngây người ra nhìn vào khuôn mặt đó. Này, nếu em còn cứ nhìn chằm chằm tôi như thế, thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu nhé. Giọng nói chứa đựng vẻ trêu đùa của Tiêu Hằng đột nhiên vang lên ở bên tai. Giản Đồng bị kích động, hốt hoảng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Cái gì? Nhìn thấy cô như vậy? Tiêu Hằng không chịu nổi liền bật cười. Như này, nói xong, một hình bóng đè xuống. Giản Đồng chỉ cảm thấy trên đôi môi thấp thoáng sự ấm áp. Đừng trách tôi, là em cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy. Người nào có thể chịu đựng được, thì người đó không phải là đàn ông. Tiêu Hằng nói xong, đôi mắt ngay lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm vào Giản Đồng. Tai của em đỏ rồi kia. Thà anh không nói, anh vừa nói, tai của Giản Đồng lại càng đỏ hơn. Đỏ đến mức có thể nhỏ giọt máu ra rồi. Giản Đồng, Tiêu Hằng đột nhiên chìa tay ra, cầm hai bàn tay của Giản Đồng, gói gọn vào trong bàn tay to của mình, rồi nâng lên ngực. Hẹn hò đi, anh ở Milan một quãng thời gian dài như vậy, anh cũng từng nghĩ đến chuyện này. Cuối cùng, anh vô cùng quả quyết, anh muốn có được người phụ nữ này. Không có tại sao, chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng cái tai đỏ lên của cô, liền khiến cho anh vô cùng rung động, rồi cả sự đặc biệt và kỳ lạ trên đôi môi ấy, khiến anh muốn thôi mà không được. Khẩu vị và tình dục đều là bản tính của con người.